Hơi ấm bên em, chương 71, góc truyện audio.com. Học sinh gian đi lớp 11D đã nhận được thẻ đỏ của F4. Sáng bảnh mát, cả trường xin hoa đã tất tả đi lo hậu sự cho gian đi. Chỉ có mình nhỏ là ngơ ngác đứng gãi đầu. Khá bất ngờ vì ngăn tủ của Hiêng An vẫn yên ổn. Chẳng có vật thể nào đủ màu mè, ngoài đống sách vở lộn xộn của cô. Ok. Phải thừa nhận rằng kịch bản thật vi diệu. Phải chăng nên mở tiệc ăn mừng? Hiêng An, Hai Hoài Công chuẩn bị nghênh chiến. Giờ chẳng lẽ đem về ủ mắm? Chị, sao vậy? Mà thấy bà chị chốc chốc lại thở dài ủ rũ. Gian đi có chút lo lắng. Không biết chị mình sáng nay đã ăn gì chưa? Hay là bị trộm cắm? Cướp giật gì rồi? Được rồi, đứa em gái này rất quan tâm đến cô. Mặc dù ốc không mang nỗi mình ốc. Nhưng nhìn chung đã chạm đến lòng trắc ẩn. Thân là chị, phải biết bảo bọc em út nếu không sẽ mang tiếng bất nghĩa. Rồi một ngày kia, nam chính phải chăng sẽ hoa lệ mà cúi đầu hậu tạ cô? Vậy, tại sao lại không à không có gì? Vào lớp thôi, gian đi, lật mặt 180 độ. Cô cười rạng rỡ như vừa được tắm dưới nắng mai. Nhảy chân sáo bước về phía trước. Không còn lạ lẫm với cơ mặt có gắn đông cơ của bà chị. Nếu có thì chính là lúc nó chị trệ quá lâu. Mãi chẳng chịu lật, chỉ là nhỏ vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Ủa, túi gì đây? Hình như em mới nghe có tiếng gì trong đó. Gian đi nhèo mắt, nhìn chiếc túi màu đen. Mà từ tối hôm qua đã thấy bà chị Hiêng An dính chặt không buông. Muốn biết sao, vào lớp sẽ cho em thấy. Cô cười thật hiền, khiến gian đi bất giác rùng mình. Phải biết rằng bình sinh người chị này của nhỏ đã là quái thai. Gian đi à, rồi em sẽ phải cảm ơn nó thật nhiều đấy. Hu Jun Pyo à, chuẩn bị hậu lễ bái phòng ta là vừa. Amen, bàn học của tôi đâu? Gian đi ngạc nhiên nhìn chỗ ngồi thân quen phải chịu cảnh bàn không người vắng. Liền tức tốc giáo giác tìm kiếm, xong lại đau lòng. Xót ruột khi chợt nhận ra nó đã không còn là chiếc bàn của ngày hôm qua. E hem lại văn vẽ rồi. Tình hình là gian đi sắp phải hứng chọn quả bom mà tụi fan F4 đã đặt sẵn. Và dĩ nhiên Hiêng An cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đùa sao cũng phải xem người bọn chúng đụng đến là ai. Đó là chưa kể, tặng phẩm của thiếu gia tập đoàn Xin Hoa hẳn sẽ rất phong phú a. Nhân lúc cả đám đang bu quanh cả hai, hồn nhiên phát biểu cảm nghĩ, một bên cô cực lực tránh né màng phung mưa, một bên lại âm thầm thầm lấy đồ nghề, phòng ám khí, thao tác nhanh, gọn chẳng phải các chuyên gia vẫn khuyên chúng ta nên chủ động trong mọi tình huống sao? Chít, chít, chít, cái gì thế, dễ thương, đúng không, cô hớn hở mong đợi, là C-H-U-O-T, lấy giọng nói dễ nghe. Rồi từ từ bật ra các âm tiết tròn vành, rõ chữ, cô đã thành công dội vào gian phòng một quả bom tầm cỡ. Để rồi sung sướng nhìn các cô gái ôm váy kêu thất thanh. Các chàng trai tưng tửng nhảy lên bàn, người ngã dập mặt, ôm nhau khóc than, kẻ chạy mất dép tìm cứu viện. Hồ thật có cảm giác đi chảy hội a, gian đi hai mắt long lanh thán phục nhìn bà chị họ. Nghẹn ngào không nói lên lời. Hiêng An thỏa mãn, vuốt đuôi cáo, tự hào nhìn các em chuột, do một tay cô đào tạo tại gia, đang tung tăng nhảy múa điêu luyện, giờ hẳn đã có thể xuất sơn đi. Khóa huấn luyện thú cưng siêu tốc sắp khai trương. Mại Dô đăng ký, nhỏ đó là ai? Hu Jun Pyo lớn giọng quát, tay dí mạnh vào cái màn hình tivi như thể đang dí chết mấy con giận. Liếc mắt nhìn hai thằng bạn vẫn đang ngồi ung dung ăn bánh uống trà. Cậu càng thêm cáu gắt, còn hai cậu, chẳng phải là có quen biết nhỏ đó sao? Sạc không, tớ không biết, hỏi U Bin ấy, xong Y Dung nuốt xuống ngụm nước, sắp tràn lên mũi, cố gắng giữ cho thần kinh ổn định, ngăn lại những xúc cảm có xu hướng hủy hoại hình tượng dưới mức có thể. Này nhé, không phải là cậu ấm ức cái vụ bị nhỏ đó từ chối thẳng thần đâu nha. Chỉ là vậy, U Bin, cậu nói đi, đừng nói với tớ là cậu cũng không biết. Hu Jun Pyo hậm hực, nheo mắt nhìn dáng vẻ tư lự của tên đối diện. Thật, muốn đấm một cái, tớ cũng không rõ lắm, nhưng không đơn giản. Ubin chậm rãi ném cho Kuzumpio sấp tài liệu. Sao, không đơn giản, phải, nhỏ tên Hiên An và là em họ của Gian đi. Gia cảnh cũng chẳng có gì để nói. Chỉ là nhỏ có chút quan hệ với chủ tịch Hang không đơn giản chỉ có chút quan hệ. Phải biết rằng, khiến một người đức cao vọng trọng, đích thân viết thư giới thiệu, không phải ai cũng có thể. Song Y Dung nhăn mi, tiếp lời, chính cậu cũng không ngờ. Con nhỏ đó cũng có người chống lưng, còn là một thế lực không tầm thường. Chẳng phải nói không biết sao, lại còn dở giọng bác học. Ubin liếc kẻ bên cạnh, giọng mỉa mai, chẳng lẽ mấy câu nói đó làm cho Y Dung chúng ta tổn thương đến vậy? Tớ chẳng phải là đứa nhỏ mọn, cũng chẳng cần chấp nhất đám hậu bối. Y Dung lớn tiếng cắt ngang, quân tử mà nói, xong lại nhếch mép đầy châm chọc. Con cậu, chẳng phải vẫn thích loại phụ nữ thành phục, biết chiều lòng người sao? Sao giờ đã muốn ha ha tớ vẫn thế? Không thấy sao, Ubin nhún vai lười biếng, ngã người về phía sau, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì. Nhưng thực chất câu nói lấp lửng của So Y Dung làm cậu có chút chột dạ. Mãi chẳng tìm được lý lẽ để biện hộ, chỉ biết chối bay chối biến. Sống chết không nhận, sẽ mất hình tượng lắm a. Hừm, rõ ràng hai cậu đây là muốn mở chợ cá. Hay muốn mở hàng giao vặt? Ubin, ý cậu là chủ tịch hang của tập đoàn HG. Chẳng phải ông ta đã biến mất trên thương trường từ lâu rồi sao? Kuzumpio nghiêm chỉnh, dẫn dắt câu chuyện về lại chủ đề chính. Đúng, ông ta đã biến mất, sau khi giao chiếc ghế chủ tịch cho một người không thuộc dòng hang. Điều này đã gây không ít tranh cãi, cùng rối ren nội bộ. Báo chí lúc đó cũng đã tốn không ít giấy mực để xé banh vụ này. Có cả chuyện này, Kuzumpio ngạc nhiên, hỏi tiếp, vậy, cậu nghĩ sao? Theo cách nghĩ đơn giản, chẳng ai muốn tranh chấp gia tộc, anh em tương tàn. Phải biết rằng, thế lực của tập đoàn HG tuy không quá lớn, nhưng đủ để khơi dậy tà tâm trong mỗi chúng ta. Chẳng có gì hay ho. Song Y Dung bĩu môi, cười lạnh, người trong thương trường bản chất đã là cáo. Cậu nghĩ tâm huyết cả đời người, có thể dễ dàng buông bỏ. Ông ta vẫn nắm trong tay gần 50 cổ phần đấy thôi. Điều này chứng tỏ cái gì? Kuzumpio chống cằm phát biểu, nói như vậy mọi thứ chỉ là hình thức, ông ta vẫn nắm trong tay toàn bộ cơ nghiệp của HG. Ubin gục đầu đồng tình. Cũng có thể, người đứng trên cao ắt có tính toán, sự tình thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nghỉ một chút, cậu lại nói tiếp, nhưng nhìn chung, chủ tịch Hang không phải là người dễ đối phó. Nên Zumpio, Gian đi thì được, nhưng Hiên An thì tuyệt đối không. Cái giọng này nghe sao cũng giống gà mẹ bao che bầy con. Cô Zumpio thì ngây ngô đầu đồng ý, chỉ có Song Y Dung hiểu rõ. Cười thâm ý, hiếm khi được nhìn thấy thằng bạn thân tỏ rõ thái độ thế này. Phải chăng mùa xuân của chàng trai trẻ Ubin đã đến? Mùa xuân mang tên Hiên An, sặc cái tên này thằng nhóc sẽ phải chịu khổ rồi. Quyết định bỏ qua ánh mắt châm chọc của Y Dung, Jihu tỏ vẻ quan tâm tới thằng bạn vẫn thích chơi trò mất tích và đột ngột xuất hiện. Được rồi, là cậu bị điên mới có cái suy nghĩ đó, nhưng cậu thật không muốn thấy nhỏ thần kinh bị bắt nạt. Chỉ thích nhỏ cứ mãi tưng tửng. Cười cười nói như vậy, lúc đó, nhìn nhỏ thật đáng yêu, A Phi cậu lại bị nhập rồi, con bé, dê nhà cậu còn xinh đẹp hơn, mua bùa trừ tà, nhất định phải mua, chắc là tìm chỗ nào để ngủ rồi, từ hôm qua chẳng nghe cậu ta nói gì, Kuzumpio hồn nhiên trả lời câu hỏi mà ai cũng biết rõ lời đáp. Cách chương.